Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, chương 2670, thiên nam đệ nhị thiên tài. Tam điện chủ, ngài là nói, ở đây tất cả gia tộc, một cái tiểu thế gia gia chủ, mặt mũi tràn đầy kích động nói, Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, không sai, là tất cả thế gia. Các đại thành trì nếu có nhân tuyển thích hợp, cũng có thể đưa tới. Nhưng, ta xấu nói trước, bản điện tuyển người tự có tiêu chuẩn của ta. Không đạt được tiêu chuẩn, hết thảy lui về. Nhưng chỉ cần ta nhận lấy, tương lai bước vào tứ phẩm thiên dược sư, nghĩ đến không thành vấn đề. Toàn trường xôn xao, lời này, thật đúng là quá bá khí. Chỉ là... không ít người đều đối lời này biểu thị hoài nghi. Ha ha, không biết vì sao ngu xuẩn, ngươi cho rằng tứ phẩm thiên dược sư đều là rau cải trắng. Một cái nho nhỏ nhị phẩm thiên dược sư, tại trong này phát ngôn bừa bãi, thật sự là buồn cười. Mẫn Nam Sơn cười lạnh nói, lời này từ trong miệng hắn nói ra, mặc dù có chút không quá nghe được. Nhưng lại đại biểu mọi người tiếng lòng, có thể đạt tới tứ phẩm thiên dược sư, tại trong thiên nam thành này, đều là chư hầu một phương, thật không phải là cái gì người, đều có thể đạt tới tứ phẩm thiên dược sư. Diệp Viễn nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói, có phải hay không rau cải trắng, đều với ngươi không quan hệ. Mẫn gia chủ, ngươi cũng rời khỏi thiên nam đan điện. Còn ở nơi này khoa tay múa chân, có phải hay không có chút không ổn? Mẫn Nam Sơn sắc mặt chướng hồng, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Hắn hiện tại lại bị cô lập. Triệu Khuẩn lúc này cũng lên tiếng nói, Mẫn Nam Sơn, chân chính ngu xuẩn là ngươi, chính là bản điện, ở trước mặt Diệp Viễn, cũng muốn khiêm tốn thỉnh giáo. Ai có thể đạt được chỉ điểm của hắn? Tương lai tứ phẩm thiên dược sư, sợ là cơ sở nhất cánh cửa. Cái gì? Cái này sao có thể? Đại điện chủ có ý tứ là, tam điện chủ đang chỉ điểm hắn. Chẳng lẽ về sau tứ phẩm thiên dược sư, thật muốn thành rau cải trắng rồi? Ngoặc kép, Triệu Khuẩn thân nhận không bằng Diệp Viễn. Cái này khiến các phương đại lão cực kỳ chấn động. Diệp Viễn có thể luyện chế chính phẩm thiên đan không giả. Nhưng này chỉ là nhị phẩm thiên đan mà thôi. Nhị phẩm thiên dược sư chỉ điểm tứ phẩm thiên dược sư. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chính là Mẫn Nam Sơn. Cũng là đột nhiên biến sắc. Hừ, cái kia, chúng ta liền chờ xem. Mẫn Nam Sơn sắc mặt trầm xuống. Phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Khuẩn tầm mắt, lại là nhìn về phía Thiết Tâm, âm thanh lạnh lùng nói, Thiết Tâm, từ nay về sau, ta thiên nam đan điện tuyệt sẽ không vì ngươi mạch này. Luyện chế một viên thiên đan, ngươi, mời đi. Thiết Tâm sắc mặt cuồng biến, có loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Thiên nam đan điện vì cái gì nghiêu bước, cũng là bởi vì... bọn hắn lũng đoạn thiên nam tất cả thiên đan cung ứng. Bất quá, trước đó, thiên nam đan điện bên trong đỉnh núi san sát, đều có lợi ích liên lụy, chính là Triệu Khuẩn hai người, cũng không ngoại lệ, cho nên, muốn phong sát cái nào đó thế lực, thực rất khó, nhưng, hiện tại Diệp Viễn lấy lôi đình thủ đoạn, trấn nhiếp tất cả đan đạo gia tộc, như vậy, ai còn dám bán hắn Thiết Tâm mặt mũi? Thiết Tâm cắn răng một cái, cũng là phẫn uất mà đi. Triệu Khuẩn trầm giọng nói, hiển nhiên mặt trời mọc, bản điện cùng nhị điện chủ bế quan. Thiên Nam đan điện hết thảy công việc, từ tam điện chủ phụ trách. Mặt khác, nếu người nào dám đối Thiết Tâm nhất mạch chào hàng thiên đan, lập tức từ Thiên Nam đan điện thanh trừ ra ngoài. Tất cả mọi người khiếp sợ không tên. Chẳng ai ngờ rằng, hai vị điện chủ lại muốn bế quan. Cái kia trong lúc bế quan, chân chính điện chủ thực liền thành Diệp Viễn. bọn hắn tự nhiên không biết. Những ngày này Diệp Viễn chỉ điểm, để hai người này có loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Thậm chí, đẩy ngã bọn hắn những năm này đối đan đạo cố hữu nhận biết. Cho nên, bọn hắn cần bế quan, đến từ đầu trải vuốt tích lũy nhiều năm như vậy. Nếu như không phải là vì hôm nay cuộc thịnh yến này, bọn hắn đã sớm bế quan. Không đến 3 ngày, các đại gia tộc tỉ mỉ chọn lựa đệ tử, liền đã được đưa đến Thiên Nam Đan Điện, đạt được chính phẩm truyền thừa. Cơ hội như vậy, bọn hắn có thể nào buông tha? Đại bổng thêm cà rốt, đây là trăm thử khó chịu quản lý pháp môn. Muốn để những gia tộc này quy tâm, cần thiết trấn nhiếp là nhất định phải có. Chỗ tốt tự nhiên cũng là không thể thiếu. Diệp Viễn tự mình chỉ điểm, chính là chỗ tốt lớn nhất. Riêng là, liền Triệu Khuẩn đều thân nhận không bằng Diệp Viễn. Cái này khiến Diệp Viễn tại thế lực khắp nơi trước mặt lộ ra càng thêm thần bí. Loại này xa lánh cảm giác sẽ cho người sinh ra một loại kính quý tâm lý. Hơn 200 tên đệ tử được đưa tới một cái rất lớn trong phòng luyện đan. Sau khi đi vào, bọn thị vệ liền đi ra. Trong phòng luyện đan liền chỉ còn lại có những đệ tử này. Thiên Nam thành bên trong, những đại gia tộc này đệ tử phần lớn quen biết, tự nhiên là bắt chuyện bắt đầu. Bên trong một người, lập tức chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng được xưng tán bắt đầu. Chúc mừng Văn Hạo huynh, ngươi vốn là Thiên Nam đệ nhị thiên tài, lần này bị Diệp đại sư tự mình chỉ điểm, tất nhiên có thể tu được chính phẩm thiên đan. Đến lúc đó, Tống gia chính là Thiên Nam đệ nhất gia tộc. Còn Thiên Nam đệ nhị thiên tài đâu? Giang Lập đại sư đã tấn thăng tứ phẩm thiên dược sư, xem như tiền bối, sao có thể xưng là thiên tài? Văn Hạo huynh, hiện tại chính là hoàn toàn xứng đáng Thiên Nam đệ nhất thiên tài. Đúng đúng đúng, đệ nhất thiên tài, đệ nhất thiên tài, ngoặc kép, Tống Văn Hạo là Tống gia đệ nhất thiên tài. Đồng thời cũng bị ca tụng là kế Giang Lập sau đó Thiên Nam đệ nhị thiên tài. Hắn còn quá trẻ, lại tại đan đạo bên trên rất có thành tích. Một thân thực lực, miểu sát Thiên Nam cùng giai. Lần này Tống gia rừng cương trước bờ vực, đồng dạng thu được đẩy đưa đệ tử tinh anh quyền lợi. Tống Văn Hạo tự nhiên là thủ đương sông, mặc dù Tống Thiên Dương thực lực không sánh bằng Mẫn Nam Sơn. Nhưng Tống gia tại Tống Văn Hạo trên thân lại là thấy được hy vọng, đối với hắn tự nhiên là trọng điểm bồi dưỡng, bị đám người tán thưởng. Tống Văn Hạo bình tĩnh cười nói, chính phẩm thiên đan bị truyền đi thần hồ thần, trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này. Thiên Nam chi địa, bất quá là không đúng phương pháp, chính phẩm mới có thể lộ ra chân quý. Chỉ cần bản thiếu gia tập được phương pháp luyện chế, chính phẩm thiên đan còn không dễ như trở bàn tay. Hắn xưa nay không cho rằng chính mình so Giang Lập kém ở nơi nào. Đệ nhị thiên tài tên tuổi, hắn thực một mực không phục. Đến mức chính phẩm, hắn mặc dù biết lợi hại, nhưng cũng không thèm để ý. Đơn giản là truyền thừa chi pháp thôi. Hắn Tống Văn Hạo tu luyện thiên dược thuật cho tới bây giờ đều nhanh vô cùng. Chỉ cần nắm giữ truyền thừa chi pháp, hắn cảm thấy mình tất nhiên có thể luyện chế ra chính phẩm thiên đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này trong phòng luyện đan, một mực không ai qua đây. Cái này một phơi, chính là hơn nửa ngày thời gian. Không ít người bắt đầu phiền não, có đi qua đi lại, có sao động bất an, có đầy bụng bực tức. Hừ, đem chúng ta phơi ở chỗ này, tính là chuyện gì xảy ra? Cái này Tam Điện chủ, cũng quá không đem Thiên Nam thế gia coi ra gì. Tống Văn Hạo nhất là không kiên nhẫn, nhịn không được phàn nàn nói, ai nói không phải đâu. Xem ra hắn tìm chúng ta đến, căn bản cũng không phải là vì dạy bảo chúng ta, thuần túy là đả kích Thiên Nam thế gia. Lập tức có người đáp lời nói, Tam Điện chủ là chưa đầy gia tộc bọn ta trước đó cử động. đây là tận lực trả đũa à? Ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, tương tự phàn nàn càng ngày càng nhiều. Những thiên tài này đệ tử cũng biến thành càng thêm nôn nóng bất an. Bất quá, cũng có ngoại lệ, bên trong một người trẻ tuổi, lại là đi vào lô hỏa trước đó, thao luyện lên khống hỏa chi thuật. Ha ha, Tống Mân Chiết, ngươi cái này công phu mèo ba chân, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Thời ôm chân Phật, ngươi cho rằng Tam Điện Chủ liền có thể chọn chúng ngươi sao? Tống Văn Hạo nhìn xem hắn, cười lạnh nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.